Khí thiếu tu tiên, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489 một cái ngân hà. Đương sương mù dày đặc không hề là che lấp bọn họ tầm mắt sau. Mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng ở vào trên quảng trường tiên tuyền không gian là cái gì? Cái gọi là tiên tuyền không gian, kỳ thật là bị phong tỏa ở một mảnh trong hư không? Cao Hàn nghiêng đầu nhìn mắt không cam lòng yếu thế. Nhanh hơn tốc độ đuổi theo Văn Hoành Nho, cũng không chút do dự đề cao tốc độ. Tuy rằng đại gia liều mạng toàn lực đi đường, nhưng là ở không có tiến vào quảng trường người trong mắt, mỗi người đi đường tốc độ đều chậm tựa từng con cõng trọng xác ốc sên. Muốn hay không nhiều lần xem ai trước xuyên qua này phiến sương mù dày đặc. Trung Ly Đình Châu cười đối Cao Hàn nói, hảo, đánh cực nhỏ thì vui sướng. Cao Hàn không có do dự liền đáp ứng rồi. Giây tiếp theo, Trung Ly Đình Châu liền bại lộ gương mặt thật. Người nếu bị thua, sau khi rời khỏi đây, chúng ta mỗi 7 ngày xong tu một lần. Nếu có việc, hoặc là bế quan, liền đem số lần tích lũy đến về sau. Hắn vốn dĩ tưởng nói mỗi ngày một lần, hoặc là mỗi 3 ngày một lần. Nhưng là lo lắng Cao Hàn không chút do dự cự tuyệt hắn. Cao Hàn, không đánh cuộc, vậy được rồi, ta có hại một chút. Nếu có việc, liền không mệt kế. Trung Ly Đình Châu một bộ lấy hắn không có biện pháp biểu tình. Cao Hàn ở trong lòng hung hăng mà mắt trợn trắng. Cấp 3 phần nhan sắc liền khai khởi nhiễm phòng. Có cảm hắn muốn cự tuyệt Trung Ly Đình Châu. Lập tức nói, quân tử nhất ngôn, liêu mã khó truy, người vừa mới đã đáp ứng rồi. Không thể đổi ý, người khác song tu là vì tăng lên tu vi. Người song tu là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Cao Hàn ha hả mà nói. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhanh trí. Vậy ngươi cũng muốn cho ta tăng lên tu vi song tu cơ hội à? Động bất động liền bế quan. Ta nào có cơ hội cùng ngươi song tu tăng lên tu vi? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Từ Thiên Cửu Thành lần đó lúc sau, bọn họ xác thật không lại song tu quá. Đảo không phải bởi vì hắn đối song tu không có hứng thú, chỉ là bọn hắn lúc sau vẫn luôn đều ở tu luyện, vẫn chưa có cơ hội. Ngươi không dám đáp ứng, vẫn là nói ngươi sợ chính mình sẽ bại bởi ta? Trung Ly Đình Châu chuyển tròng mắt nói, ta biết ta thiên phú so ngươi cao, nhưng ngươi cũng không sợ tự coi nhẹ mình có phải hay không? Ngươi lại rong dài đi xuống, ta liền không đáp ứng. Cao Hàn nói, Trung Ly Đình Châu lập tức câm miệng. Trong lòng mừng thầm, ta đây số 1-2-3. Chúng ta liền bắt đầu. Phía sau, Văn Hoành Nho truy thật sự ra sức. Hắn cơ sở còn tính hùng hậu. Đối mặt loại này sức chịu đựng hình cạnh tranh, hắn ưu thế tương đối rõ ràng. Mắt thấy liền phải đuổi theo. Giây tiếp theo, phía trước lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên tựa hai chỉ rời cung mũi tên xông ra ngoài. Hai người tốc độ, dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn có thể lại tăng lên gần gấp đôi. Khoảng cách lập tức lại bị kéo xa. Sao có thể, bọn họ sao có thể còn có thừa lực? Văn Hoành Nho không tin chính mình sẽ bại bởi Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Đặc biệt là người sau, đồng dạng là tu luyện bát thần đao. Hắn tuy rằng không có học được thứ 8 đao, nhưng là cũng không cho rằng chính mình sẽ so Cao Hàn kém nhiều. Trong lòng một phát tàn nhẫn, trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Tốc độ cư nhiên có điều bay lên. Hắn này liền bị kích. Hát thích tới rồi. Ở phía sau nhìn đến Văn Hoành Nho toàn bộ tình huống ngu tử lãng, không cấm cười ra tiếng. Chiếu hắn loại này thiêu đốt linh lực phương pháp, chờ đến mặt sau rất có thể sẽ nối nghiệp vô lực. Lôi Tâm Nguyệt nhàn nhạt mà nói, cũng khó trách, hai vị sư thúc tổ tu vi không thể so hắn cao, lại có thể đi ở hắn phía trước. Văn Hoành Nho luôn luôn tâm cao khí ngạo, không chịu nổi cũng bình thường. Phong Tân Tinh lắc đầu, so với mặt khác không biết chân tướng thiên kiêu đệ tử, Tử Tiêu Tông thiên kiêu nhóm sớm đã bị đả kích đến nhận mệnh. Hiện tại hai người làm ra cái gì tới, bọn họ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Tâm cao khí ngạo cũng không thể không đầu óc, cũng không nhìn xem hai vị sư thúc tổ có thể làm được bằng chính là thật bản lĩnh. Ngu Tử Lãng cười nhạo mà nói. Đại gia không tự chủ được nhớ tới. Hai người ở tới Vạn Tiên Đạo tàu bay thượng. Còn có ở Vạn Tiên Đạo bên ngoài cướp đoạt môn bài chế tạo động tĩnh. Chỉ bằng cái loại này hấp thu linh khí dị thường tốc độ. Liền đủ để thuyết minh. Bọn họ có cũng đủ tư bản chống đỡ loại này tiêu hao. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh. Liền tính linh lực thâm hậu. Vẫn luôn lãng phí đi xuống cũng không được. Bùi Tịnh Hải vuốt cằm. Đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước mau nhìn không tới lưỡng đạo bóng người. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người phát hiện. Ngu Tử Lãng phụ họa nói. Không cần quản. Bọn họ trong lòng hiểu rõ là được. Phong Tân Tinh nói xong liền không hề mở miệng. Chuyên tâm đuổi theo đuổi đã siêu. Quá hắn tiêu diễm. Quảng trường trước nhất đầu. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đã hoàn toàn đem Văn Hoành Nho ném ra. Bốn phía sương mù càng ngày càng loãng. Tựa hồ sắp tới trung điểm. Lúc này, Trung Ly Đình Châu đột nhiên phát lực. Ngay lập tức liền vượt qua hắn. Hơn nữa càng đi càng xa. Cao Hàn lập tức đuổi theo đi. Lại phát hiện, như thế nào cũng vô pháp kéo gần hai bên khoảng cách. Nhưng cũng không bị ném rớt. Mà là bảo hộ 2 mét tả hữu khoảng cách. Người gian lận, Cao Hàn vừa mới dứt lời. Trước mắt sương mù nháy mắt tan đi. Phảng phất lập tức tiến vào một cái sáng ngời không gian. Một mảnh bao la hùng vĩ mỹ lệ cảnh tượng ánh vào mi mắt. Hư không phía trên, nấn ná một cái quanh co khúc khuỷu cuồn cuộn ngân hà. Trong ngân hà tựa điểm xuyết từng viên tinh quang. Ngẫu nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Theo ngân hà lưu động. Một cổ tinh thuần trí cực năng lượng giật tràn ra tới. Trong không khí tràn ngập linh khí. Cơ hồ muốn sương mù hóa giống nhau. Ngân hà tọa lạc ở một mảnh tiên sơn hẻm núi. Bốn phía tất cả đều là đầu tiểu đồ sộ ngọn núi. Tựa như từng điều kình thiên cự trụ. Tiên khí lượn lờ. Lại yên tĩnh như họa. Ta như thế nào gian lận. Chúng ta lại chưa nói không chuẩn dùng cái gì. Trung Ly Đình Châu vừa tiến vào này phiến không gian. Căn bản không đi chú ý này phiến tiên sơn ngân hà. Xoay người liền vì chính mình cãi lại. Cao Hàn vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Âm Dương Châu nãi chân chính thần vật. Từ năm đó làm hắn càng một cái đại cảnh giới. Chém giết một đầu yêu ma liền có thể nhìn ra tới. Người này, vì thắng trận này tiểu tiểu đánh cuộc. Cư nhiên dùng ở loại địa phương này. Âm Dương Châu nếu là có linh, sợ cũng muốn bị tức giận đến bãi công đi. Người cũng không thể bởi vì ta thắng liền đổi ý a. Trung Ly Đình Châu lo lắng mà nói. Hắn thật vất vả mới vì chính mình thắng tới phúc lợi. Nga không, là xong tu cơ hội. Đi lên nhìn xem, Cao Hàn giữ chặt cánh tay hắn. Hai người bay đi lên. Tiến vào này phiến không gian sau. Bên ngoài kia cổ nhằm vào bọn họ trọng lực liền biến mất. Chờ bọn họ bay đến giữa không trung. Lại quay đầu lại. Còn có thể nhìn đến mặt khác môn phái thế lực đệ tử đang ở trên quảng trường gian nan đồ đệ. Văn Hoành Nho bởi vì giai đoạn trước dùng sai rồi lực lượng. Dẫn tới kế tiếp vô lực. Bị mặt sau đuổi kịp tới thiên kiêu nhóm liên tiếp siêu việt. Thật đúng là vừa xem mọi núi nhỏ. Cao Hàn nhìn đến quảng trường phía trước kiến trúc. Đúng là bọn họ ra tới thiên điện. Lần này thực rõ ràng có thể nhìn đến thiên điện bên ngoài tựa hồ bao phủ một tầng cấm chế kết giới. Run khởi biên độ càng lúc càng lớn. Tựa hồ tùy thời muốn hỏng mất giống nhau. Lại quá không lâu. Này đó du hồn sợ là muốn xông vào. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu nói. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc. Đừng tưởng rằng ngươi nói sang chuyện khác. Ta liền sẽ mắc mưu. Cao Hàn. Ta thừa nhận chính mình thua tổng được rồi đi. Trung Ly Đình Châu lúc này mới vui vẻ ra mặt. Này còn kém không nhiều lắm. Chúng ta đây động tác mau một chút. Này ngân hà hẳn là chính là cái gọi là tiên tuyền. Năng lượng như vậy tinh thuần. Nói không chừng chúng ta lần này có thể liền thăng nhiều cấp bậc. Hắn mị nheo lại. Chờ hắn đột phá hóa thần. Đột phá hợp thể. Đến lúc đó bắt được một cái tể một cái. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, những người khác cũng sôi nổi đi ra trọng lực quảng trường. Tiên Sơn Ngân Hà toàn bộ thành vòng tròn. thả là từ dưới lên trên mặt cong góc chế độ. Một tới gần, là có thể cảm nhận được kia cổ lao nhanh mà xuống dòng nước thanh. Thanh thế đồ sộ to lớn. Cao Hàn bay vào này năng lượng hà. Lập tức cảm nhận được kia cổ từ phía trên lao nhanh xuống dưới lực lượng. Cọ rửa đến thiếu chút nữa đứng không vững. Cổ lực lượng này tất cả đều là tinh thuần năng lượng. Cùng hóa lỏng linh khí bất đồng. Mặt ngoài nhìn như tất cả đều là thủy. Cũng có thể cảm nhận được thủy lưu động. Nhưng một khi dùng tay nâng lên tới. Này đó thủy liền sẽ lập tức sương mù hóa biến mất. Này đó tiên tuyền. Hẳn là vừa ly khai năng lượng hà liền sẽ trực tiếp biến mất. Cao Hàn đến ra cái này kết luận. Trung ly đình châu trực tiếp một đầu chui vào năng lượng hà. Tựa hồ vùi đầu uống lên mấy khẩu. Hảo tinh thuần năng lượng. Tiến trong miệng liền hóa khai. Cao Hàn, có hay không người ta nói quá? Người đầu óc có vấn đề. Có a, Trung ly đình châu cười hì hì nói. Hảo, người thắng. Cao Hàn cam bái hạ phong. Bùm vài tiếng, mặt sau đuổi kịp tới người liên tiếp nhảy vào năng lượng trong sông. Sôi nổi bị này năng lượng hà to lớn khiếp sợ tới rồi. Thiên nột, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hóa lỏng linh khí. Ngu tử lãng bùm ném tới có thể chí hà đi xuống. Tứ chi ở mặt ngoài dẫy giụa vài giây, bị bên cạnh tiêu diễm túm lên, đầy mặt đỏ lên, không thể rốt cuộc đi xuống. Phía dưới hấp lực lớn hơn nữa. Giống như sẽ đem chúng ta hút đi. Nếu không phải tiêu diễm kịp thời giữ chặt hắn. Hắn khả năng thật sự bị hút đi xuống. Ai biết phía dưới có hay không nguy hiểm. Cái nào ngốc bức sẽ đi xuống a? Bùi Tịnh Hải chừng hắn một cái. Chúng ta là ở chỗ này tu luyện liền có thể sao? Vẫn là muốn lại hướng lên trên đi. Lôi Tâm Nguyệt tò mò mà nhìn năng lượng trên sông phương. Thường thường lập lòe quang mang. Cũng không biết đó là cái gì. Có thể Chí Hà có lực cản. Lực cản càng cường địa phương. Rất có thể chỗ tốt càng lớn. Có thể thử một lần. Phong Tân Tinh nói xong. Tưởng thử bay lên tới. Phát hiện hai chân như thế nào cũng nhấc không nổi tới. Nhưng nếu đứng ở năng lượng trong sông hướng lên trên đi. Hai chân lại có thể dùng. Hắn cùng Tiêu Diễm liếc nhau. Người cũng phát hiện sao? Tiêu Diễm gật đầu. Ân, này có thể Chí Hà có điểm cổ quái. Nơi nơi đều lộ ra cổ quái. Xem ra chúng ta chỉ có thể ấn nơi này quy tắc tới hành sự. Phong Tân Tinh nói. Cùng bọn họ có giống nhau ý tưởng người. Nơi nơi đều là. Hắn đã làm thực nghiệm. Phát hiện thật sự vô pháp làm được. Liền bắt đầu theo năng lượng hà hướng lên trên đi. Ta thấy được. Ta thấy được. Những cái đó quang mang đều là bảo vật. Lúc này, một người tán tu đột nhiên kích động mà kêu to lên. Hắn còn không có đi lên. Sở dĩ có thể nhìn đến. Là bởi vì có một sợi quang mang vừa lúc từ năng lượng Hà Nội sườn chảy qua đi. Tốc độ mau đến chỉ là chợt lóe mà qua. Vừa vặn bị đối phương thấy được. Cái gì? Mọi người chấn động. Quả thật là bảo vật. Hình như là một cái hộp. Có thể phiêu ở năng lượng hà hộp. Bên trong khẳng định trang tiên giới bảo vật. Mọi người trong lòng chấn phấn. So với ở năng lượng hà tu luyện. Nhân cơ hội tăng lên tu vi. Đại gia càng muốn này đó bảo vật. Quảng cáo. Cách chương.